Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, phần 320. Chương 261. Athena Quái Vật Đại Quân. Đệ Nhất Càng. Đây là cái gì? Ở nhìn đến chính mình vất vả dựng lên bậc thang, bị một cây đột nhiên mọc ra từ cây cối cấp tu hú chiếm tổ về sau, tính tình táo bạo Ankerados tức giận mà hô, đây là nông nghiệp nữ thần Demeter thần quyền. Mãnh liệt giả Porphyrion phản ứng lại đây. Hô, mau chém rớt này cây mọc. Nàng nhất định dùng toàn lực tới duy trì này cây. Chúng ta không thể đủ làm bậc thang bị cái này nữ thần phá hư. Nó ra lệnh một tiếng. Còn thừa 10 chỉ người khổng lồ đều vây quanh lại đây. Chúng nó lấy ra đủ loại kiểu dáng đao thương kiếm rìu. Hướng tới kia cây đại thụ bước qua đi, cảm ứng được nguy hiểm. Này cây đại thụ cũng từ ngầm vươn căn cần. Muốn cuốn lấy này 10 chỉ người khổng lồ. Nhưng nề hà Demeter vốn dĩ liền không phải dốc lòng với chiến đấu thần minh. Hơn nữa chung quanh này 10 chỉ người khổng lồ lực lượng đều không ở nàng dưới, bởi vậy thực mau. Đại thụ duỗi thân ra tới căn cần đã bị này đó người khổng lồ nhóm sở chặt đứt. Chúng nó thành công tới gần Demeter sở khống chế đại thụ. Lúc này Demeter cũng luống cuống lên. Lấy nàng lực lượng, không bất cứ giá nào toàn lực nói. Căn bản không có khả năng sử đại địa thượng sinh trưởng ra loại này quy mô thực vật. Bởi vậy, lúc này nông nghiệp nữ thần, kỳ thật liền đang ở này cây mộc giữa. Nàng cũng là nghe xong Athena an bài, mới dám làm như vậy, nếu thật sự bị này đó người khổng lồ nhóm chém đứt này cây mộc. Như vậy nông nghiệp nữ thần liền đem không hề phòng bị mà lâm vào đến 10 cái thân thể khỏe mạnh. Long tinh hổ mãnh xà túc cự nhân nhóm vây quanh bên trong. Đến lúc đó, vì đả kích thần vương rất tâm thái, chỉ sợ nơi này liền thật sự muốn trình diễn một hồi Olympus nữ thần vô thảm, cũng may liền ở Demeter. Đại thụ sắp bị người khổng lồ nhóm sở chém ngã thời điểm, vẫn luôn giấu ở trên núi chỉ huy toàn cục Athena rốt cuộc ra tay. Nàng đầu hạ chính mình thần thuẫn Isis. Thần thuẫn phía trên phóng xuất ra một đạo kim sắc cái chán, tạm thời mà ngăn cách khai xà túc cự nhân nhóm. Mà ở lúc này, Olympus kim môn bên trong cũng lao tới mặt khác một đám có khác với chư thần kỳ quái chiến sĩ. Đầu tiên xung phong mà ra là một đám trường đầu trâu, trên người cơ bắp cù kết, tay cầm rìu lớn như đầu nhân chiến sĩ. Này đàn ở Hy Lạp bị xưng là Minotanos, như đầu nhân trên người bị dùng nào đó sinh vật máu tươi đổ đầy kỳ diệu phù văn. Cảnh này khiến chúng nó trở nên đau thương khó thương, lực lượng cũng thành lần mà tăng trưởng. Chúng nó thân cao hình thể tuy rằng cũng xa xa không bằng xà túc cự nhân nhóm, nhưng lại so với núi Olympus thượng lưu lại đám kia bán thần cùng phàm nhân tôi tớ quân muốn cao lớn nhiều. Này đàn nghiêu đầu nhân vừa xuất hiện, liền lập tức tiếp quản núi non ngoại cùng bình thường người khổng lồ nhóm chiến trường. Chúng nó hồng hai mắt, nhảy vào trận địa địch bên trong, đồng tâm hiệp lực dưới, thậm chí trực tiếp chặn sơn giống nhau cao lớn xà túc cự nhân nhóm, theo sát này đàn nghiêu đầu nhân. Các chiến sĩ lao tới, còn lại là một đám trường sư thân dương đầu đuôi rắn Chimera. Cùng với một đám so nghiêu đầu nhân các chiến sĩ càng thêm cao lớn, nắm gậy sắt Cyclope chiến sĩ. Này đó Cyclope nhóm thân cao cùng lực lượng tự nhiên không bằng đi theo Hephaestus bên người. Thân là Titan cự thần nhóm huynh đệ kia ba con Cyclope, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Chúng nó theo sát sau đó, Chimera mọc ra cánh, phi ở trên bầu trời. Đối xà túc cự nhân nhóm phun ra liệt hỏa cùng khói độc. Mà Cyclope nhóm tác trợ giúp nghiêu đầu nhân chiến sĩ ổn định đầu trận tuyến. Hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến, cuối cùng từ kim môn chung một dũng mà ra. Còn lại là một đám nửa người trên là nữ nhân, nửa người dưới là đuôi rắn. Trường đầy đầu xà phát cùng sắc nhọn tay chảo quái vật Medusa. Cùng với một con hình thể hoàn toàn không thua xà túc cự nhân nhóm bàng nhiên cự thú, này chỉ cự thú. Trường chín thật lớn đầu rắn, có giống như cự khuyển giống nhau thân hình, Đúng là trong truyền thuyết liền chư thần cũng sợ hãi ba phần kịch độc quái vật hải đức kéo, này đó. Bọn quái vật, tất cả đều là bị nữ thần Athena không biết từ chỗ nào triệu tập mà đến. Chúng nó hình thành một cổ quái vật đại quân, rơi xuống người khổng lồ nhóm, bậc thang, phía trên. Cùng 10 chỉ người khổng lồ nhóm chiến đấu ở cùng nhau, những cái đó Medusa nhóm đồng tâm hiệp lực. Hướng tới xa túc cự nhân nhóm phóng xuất ra từng đạo thật lớn thạch hóa ánh sáng. Đem bị mệnh chung xa túc cự nhân nhóm trực tiếp hóa thành không có sinh mệnh thạch điêu. Sau đó bị nghiêu đầu nhân chiến sĩ cùng Cyclope nhóm gõ toái. Mà kia chỉ thật lớn hải đức kéo cũng ở chiến trường phía trên gây sóng gió. Nó hoàn toàn địch ta chẳng phân biệt mà hướng tới chiến trường phóng xuất ra khói độc. Người khổng lồ nhóm chém bị thương nó đầu. Chỉ cần chủ đầu bất tử, nó thực mau là có thể đủ mọc ra tân đầu. Hơn nữa ở bị thương về sau, này chỉ hải đức kéo sở tưới xuống tới máu tươi rơi xuống trên chiến trường. Đồng dạng cũng là đáng sợ kịch độc, này đó người khổng lồ nhóm bất tử tính cùng khôi phục năng lực. Cực kỳ cường đại, liền này chỉ hải đức kéo kịch độc cũng vô pháp trực tiếp giết chết chúng nó. Bất quá đối với như vậy người khổng lồ nhóm tới nói. Hải đức kéo kịch độc lại là sánh bằng đỗ toa nhóm thạch hóa ánh sáng càng thêm đáng sợ đồ vật. Bởi vì hải đức kéo kịch độc đáng sợ nhất địa phương cũng không phải nó đến chết tính. Mà là nó ở không có thể trực tiếp độc chết nên sinh vật về sau sở mang đến đau nhức tra tấn, này đó. Người khổng lồ nhóm ở lây dính đến hải đức kéo kịch độc về sau. Bởi vì tự thân bất tử tính mà sẽ không chết đi. Lại muốn gặp đến liên tục không ngừng. Đến từ hải đức kéo kịch độc tra tấn. Rất nhiều người khổng lồ nhóm bởi vậy trực tiếp đánh mất chiến đấu năng lực. Chúng nó ngã trên mặt đất. Không ngừng lăn lộn. Đem thân thể của mình chảo đến mình đầy thương tích. Nhưng này đó miệng vết thương ngay sau đó lại sẽ khép lại. Kia cổ đau nhức như cũ tàn lưu ở chúng nó trong cơ thể. Làm chúng nó không ngừng mà gặp đến tra tấn, tại đây phê quái thú đại quân xuất hiện về sau. Nguyên bản xà túc cự nhân nhóm chiếm ưu thế cục nháy mắt đã xảy ra thay đổi. Thắng lợi thiên bình bắt đầu tả hữu lắc lư. Thần tộc vô pháp chân chính mà chiến thắng người khổng lồ nhóm. Nhưng là người khổng lồ nhóm rồi lại vô pháp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hoàn toàn đánh vào Olympus, rốt cuộc. Ở người khổng lồ nhóm bị quái vật kéo dài trụ thời điểm. Demeter nhân cơ hội ủ chín chính mình gieo này cây đại thụ. Đại thụ căn cần duỗi thân lan tràn. Đem người khổng lồ nhóm dựng lên, bậc thang, hoàn toàn nghiền nát. Nông nghiệp nữ thần lĩnh vực cũng nhân cơ hội khuếch tán tới rồi toàn bộ chiến trường, người khổng. Lồ nhóm lực lượng đến từ đại địa. Mà thảm thực vật nhóm sinh trưởng lại yêu cầu cướp lấy đại địa chung dinh dưỡng. Lợi dụng cái này khái niệm, ở bị thảm thực vật bao trùm lên địa phương, Demeter bắt đầu tùy ý mà hấp thụ xà túc cự nhân nhóm sinh mệnh lực. Hơn nữa chuyển hóa đến bên ta các chiến sĩ trên người. Tuy rằng Olympus thần tộc vẫn như cũ vô pháp hữu hiệu mà giết chết này đàn bất tử người khổng lồ nhóm, nhưng cũng đã có cũng đủ lực lượng kéo dài tới người khổng lồ nhóm kiệt lực. Sau đó đem chúng nó cấp phong ấn lên, nhìn thấy tình huống không ổn. Nguyên bản ở cùng rớt chiến đấu, đại lực sĩ Ansiwanus cũng chủ động rời khỏi chiến trường, hắn sắc. Mặt ngưng trọng mà nhìn thoáng qua chiến trường thế cục. Sau đó đối với chính mình phó thủ cao giọng hô. Porphyrian, công kích đã đến giờ. Mang theo chúng nó trước từ nơi này lui lại. Ngoặc kép. 342.967.465 PS, đề cử một chút si ngốc con mọt sách sách mới trở thành thành phố ngầm chi chủ cần gì chính mình. Tự mình động thủ, dưới tóm tắt, đi thôi. Tiền tài, vũ khí, trang bị, ma pháp đạo cụ, hết thảy đáng giá ngoạn ý đều tại thành phố ngầm. Các ngươi chỉ cần tận tình thăm dò, toàn lực công lược. Mặt khác hết thảy ta đều đem vì các ngươi thỏa mãn, vật tư không đủ. Ta tới tiếp viện, mê cung quá loạn. Ta họa lộ tuyến, địch nhân quá cường. Ta tìm nhược điểm, cái gì? Đại giới. Không có đại giới. Ta không cầu các ngươi chiến lợi phẩm. Cũng không cần các ngươi sinh mệnh. công lược thành phố ngầm đạt được hết thảy các ngươi có thể mang đi đều có thể mang đi. Chẳng qua, các ngươi mang không đi thành phố ngầm, sẽ về ta sở hữu. Hết chương.